tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1250. Tung Hoành Vô Cực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lời nói của Mộc Băng Mi rất dịu dàng, giống như đang nhớ lại những hồi ức năm xưa, ẩn chứa một luồng cảm giác buồn phiền và những tâm tư khó nói nên lời. Giọng nói này chậm rãi vang lên bên tai tất cả mọi người Vô Cực Tông đang đứng nơi đây. Cô gái tên Vương San San khẽ chớp mắt, nàng cười nói: "Người có thể được một tỷ tỷ khen ngợi như vậy, nếu có cơ hội thì tiểu muội cũng rất muốn gặp mặt." Một băng mi khẽ lắc đầu, nàng nói: "Sợ không có cơ hội thôi, người này bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết được. Năm xưa từ biệt, nháy mắt đã cách xa chân trời, khả năng hắn có thể đến Vân Hải là không lớn." Người đàn ông trung niên Vô Cực Tông đã đặt ra câu hỏi trước đó, rõ ràng có thân phận rất cao ở Vô Cực Tông, nếu không thì hắn cũng chẳng được ngồi cùng một chỗ với tông chủ Vô Cực Tông. Lúc này hắn nghe vậy thì bình thản nói: "Nghe một đạo hữu nói như vậy, tê, sơ, u, v, quy, quy, u, mỗ cũng rất tò mò, rốt cuộc người này có phong thái gì, có đúng như lời một đạo hữu nói không? Không biết người kia tên gì, mong rằng một đạo hữu nói cho biết. Nếu có cơ hội gặp mặt, tại hạ sẽ không bỏ lỡ dịp may." Lời nói có chút vô lễ, cặp lông mày đẹp của một văn mi khẽ nhíu lại, nàng lạnh lùng đảo mắt qua người đàn ông họ Tê, Sơ, U, V, Quy, Quy, U, rồi bình thản mở miệng nói: "Tên hắn không cần phải nói cho ngươi biết, cuộc đời này nếu ngươi gặp được thì chưa chắc đã là may mắn." Người đàn ông trung niên kia cười lên ha hả, hình như cũng không ngại mà lắc đầu nói: "Chỉ là một tên tỉnh niết sơ kỳ mà thôi, tê, sơ, u, v, quy, quy, u, mố nếu muốn cũng có thể gặp được, bởi vì người có danh tiếng còn có thể cho nhau một cách tạo hóa. Nhưng nếu một đạo hữu đã nói như vậy thì thôi." Vẻ mặt lão già áo trắng tôn chủ Vô Cực Tông vẫn như thường, nhưng trong lòng lão cũng cảm thấy không vui. Lão quét mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên, cuối cùng cũng không nói gì. Vương San San rất nhanh nhạy, nàng nở một nụ cười rồi mở miệng nói kết thúc chủ đề: "Tông chủ, trước đó ta cũng nghe nói Lý Thiến Mai đã đến Vô Cực Tông, không biết lúc này đang ở đâu." Nói xong, Vương San San hướng về phía một băng mi giải thích: "Lý tỷ tỷ là thiên chi kiêu nữ hiếm thấy trên Vân Hải tinh vực của chúng tôi, tu vi đã đạt đến toái niết đại viên mãn." Dù là một băng mi khi nghe được những lời này thì vẻ mặt cũng hơi thay đổi, nàng khẽ gật đầu: "Lý đạo hữu từng có quan hệ với một người trong phân tông Quy Nguyên Tông của Vô Cực Tông chúng ta, nàng cũng không ngồi đây mà đang ở vị trí của Quy Nguyên Tông." Trong lòng lão già áo trắng cũng cảm thấy chuyện này đặc biệt khó hiểu, lão khẽ mở miệng nói: "Quy Nguyên Tông sao? Không biết là phân tông thuộc tinh vực cấp mấy?" Vương San San hơi ngạc nhiên, rõ ràng nàng chưa từng nghe qua Quy Nguyên Tông. "Phùng trưởng lão, chuyện này tận mắt ngươi nhìn thấy, ngươi nói rõ ràng cho mọi người biết đi." Lão già áo trắng đưa mắt nhìn về phía Phùng Hải ngồi ở phương xa. Vẻ mặt Phùng Hải lộ ra vẻ cổ quái, lão đứng giật ôm quyền hướng về phía Bắc Băng Mi và Vương San San, ánh mắt cũng đảo qua đám bạn già đồng môn khắp bốn phía. Có rất nhiều người đang nhìn về phía mình, rõ ràng đám người này cũng biết chuyện nhưng không được tỉ mỉ, chẳng qua chỉ nghe nói mà thôi. Thực tế cũng khó trách bọn họ cảm thấy khó hiểu, Lý Tiến Mai thanh danh hiển hách lại có quan hệ với một người trong tôn phái tinh vực cấp 5. Hơn nữa đây cũng không phải là quan hệ ở mức bình thường, vì nàng có thể ra tay giết chết tu sĩ tôn phái cấp 7. Sau khi ho khẽ một tiếng, Phùng Hải cười khổ nói: "Tông chủ, việc này lão phu cũng không biết cụ thể. Khi Lý đạo hữu đến đây thì trực tiếp muốn tìm vị trí của Quy Nguyên Tông, Lúc đó Lữ Anh Kiệt người Tiên Âm Môn và Triệu Long người Tầm Loan Tông đang dây dưa với Quy Nguyên Tông vì chuyện riêng. Khi Lý Đạo Hữu tiến đến thì trực tiếp ra tay phá hủy thân thể Triệu Long, ngay cả Lữ Anh Kiệt cũng suýt gặp phải kiếp nạn. Tất cả mọi chuyện hình như cũng chỉ liên quan đến một người họ Lữ ở Quy Nguyên Tông. Lời này vừa nói ra thì tất cả người Vô Cực Tông ở bốn phía đều cảm thấy tò mò. Vương San San cũng cười nói: tính tình Lý Tỷ Tỷ rất lặng lẽ, rất ít khi tức giận, nàng đã ra tay thì nhất định có đạo lý. Cũng không biết được người họ Lữ mà Phùng trưởng lão đang nói là tu sĩ phương nào. Phùng Hải gật đầu rồi cười nói: người họ Lữ này cực kỳ thần bí, lão phu đã điều tra ra hắn chính là sư tộc của Quy Nguyên Tông và có họ hàng coi Lữ Yên Phỉ. Sau đó lão phu đã đi xem xét lại sách cổ, năm xưa quả thật Quy Nguyên Tông có người này, hắn tên là Lữ Tử Hạo. Người này cả đời rất thích luyện đan, nhiều năm trước đi ra ngoài tìm dược thảo thì bất tích. Không biết người này vì sao gặp được Lý Đạo Hữu, hình như Lý Đạo Hữu rất kính phục hắn. Hơn nữa vừa rồi mọi người cũng đã nghe lời nói của Lô Vân Tòng, rõ ràng Lô Vân Tòng cũng rất tâm đau ý hợp với người này. Hắn vì Quy Nguyên Tông mà ra mặt, không tiếc đắc tội với Tiên Âm Môn và Tầm Loan Tông. Hơn nữa nếu theo lời của Lô Vân Tòng thì người này còn hiểu rõ thiên địa hơn hẳn hắn, Lô Vân Tòng cũng cực kỳ kính phục, mơ hồ năm xưa cũng chịu ơn gì đó của người này. Tên Lô Vân Tòng đã từng tuyên bố, nếu lần này Lữ Tử Hạo kia tiến vào Vô Cực Tông chúng ta thì đừng nói là những phân tông cấp 5 mà ngay cả cấp 6 thì Quy Nguyên Tông cũng chỉ dựa vào một người như Lữ Tử Hạo mà tung hoành ngang dọc. Ngay cả Lữ Anh Kiệt Tiên Âm Môn cũng chỉ là một con kiến hôi. Lý Đạo Hữu không đánh Lữ Anh Kiệt vì người này trước đó đã không tin vào lời nói của Lô Vân Tòng. Lữ Anh Kiệt nói, nếu Lữ Tử Hạo đến đây thì nhất định sẽ chiến đấu một trận, vì vậy mà Lý Đạo Hữu cho hắn một cơ hội. Lời này vừa được Phùng Hải nói ra thì bầu không khí khắp bốn phía trở nên yên tĩnh lại. Tất cả tu sĩ Vô Cực Tông ngồi nơi đây đều là những người có thân phận cực cao trong Vân Tông. Bọn họ nhìn chúng Lô Vân Tòng, muốn đem hắn trở thành trọng điểm để bồi dưỡng. Nhưng lúc này sau khi nghe được lời nói của Phùng Hải thì đã đặt toàn bộ tâm thần linh Lữ Tử Hạo, người được Lô Vân Tòng cực kỳ kính nể. Mà lúc này trên đài cao Lô Vân Tòng chỉ đi về phía trước 6 bước đã làm cho vẻ mặt tên tôn chủ của phân tôn cấp 5 kia trở nên tái nhợt rồi liên tục lui về phía sau. Tâm thần người này run rẩy, bước tiến của đối phương giống như giẫm thẳng lên trái tim. Lô Vân Tòng căn bản không cần ra tay đã làm cho tâm thần đối thủ hỗn loạn. Tình cảnh này rơi vào mắt đám người ở bốn phía trên đài, ánh mắt mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Những tiếng thảo luận lại vang lên khắp bốn phía. Rõ ràng những bước tiến của Lô Vân Tòng đã dung hợp vào ý cảnh, hắn đứng nơi đó giống như dung nhập vào thiên địa. Tông chủ phân tông đối diện Lô Vân Tòng liên tục cười khổ và lui về phía sau, hắn ôm quyền nói: lão phu thất bại, Lô đạo hữu không hổ danh là nhân tài kiệt xuất của Vô Cực Tông chúng ta, lão phu tâm phục. Lão nói xong thì xoay người hướng về phía tôn chủ Vô Cực Tông trên đài cao rồi khom lưng cúi chào, sau đó lão già đi xuống đài. Đại hội phân tôn cấp 5 đến lúc này hầu như đã gần hoàn thành, vì Lý Thiến Mai mà Quy Nguyên Tông không xuất hiện. Nhưng lúc này cuộc so tài giữa các tôn phái cấp 5 cũng chỉ còn lại một mình Quy Nguyên Tông. Thân thể đám trưởng lão Vô Cực Tông phụ trách đại hội tông phái cấp 5 lần này lập tức lói lên, sau khi xuất hiện giữa không trung thì nhìn về phía địa phương Quy Nguyên Tông, giọng nói bình thản chậm rãi vang lên: Quy Nguyên Tông xuất trận. Quy Nguyên Tông vẫn đang tụ tập ở vị trí góc phía bắc, một luồng áp lực lập tức bao phủ khắp bốn phía. Lý Thiến Mai đang ngồi nơi đó, nàng nhìn bầu trời, vẻ mặt lộ ra vẻ mê man và hồi ức giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Vẻ mặt Lữ Yên Phỉ tái nhợt,

Những nếp nhăn trên mặt lão già tóc trắng hình như đã tiêu tán đi rất nhiều, vẻ vùng vẫy trong mắt lão lại càng trở nên dữ dội. Lúc này lão đang đắm chìm trong ký ức chính mình, ngàn năm trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ, từng trang ký ức được mở ra, lật qua trong vô tình. Cũng không phải chỉ có ký ức của một mình lão già bị lật lại, gần 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía đều trầm hẳn tâm thần vào trong quá trình này. Tất cả năm tháng, toàn bộ 1000 năm giống như chỉ là một cái chớp mắt trôi qua chỉ trong 10 lần hít thở. Trong lúc vô tình 2000 năm đã trôi qua, ký ức mọi người bị xới lên, đặc biệt là lão già tóc trắng. Khoảnh khắc khi lão liên tục vùng vẫy thì ký ức trôi qua cực nhanh, trong khoảng thời gian 20 lần hít thở ngắn ngủi ký ức đã trôi qua 2000 năm. Tu vi lão già tóc trắng cũng dần thụt lùi, cũng không còn hùng mạnh mà nhanh chóng tiêu tan. Khi từng lần hít thở trôi qua, lão thấy được tình cảnh của 3000 năm trước, một tên đệ tử lão cực kỳ yêu mến đã chết trận trong khe nước yêu tông, ngay cả thi thể cũng không tìm lại được, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy được đưa về vô cực tông. Khoảnh khắc đau thương khi lão già tóc trắng nhìn thấy thanh kiếm gãy lại bùng lên trong lòng. Lão lại cảm thấy được tình cảnh 4000 năm trước, thấy được 5000 năm trước chính mình còn chưa đạt đến thiên nhân đệ nhất suy viên mãn mà đang vùng vẫy trong đau khổ. Lão liên tục bế quan chống lại nhất suy, phản kháng lại những mùi hôi thối bùng ra bên người. Khi ký ức liên tục lật qua, lão đã quay về khoảng thời gian mà toàn thân đều cảm thấy đau đớn, cảm giác này giống như một cơn thủy triều bao phủ khắp thân thể. Khoảnh khắc khi lão quay về khoảng thời gian 5000 năm trước thì tu vi đã tiêu tán đạt đến mức độ dữ dội. Lão già nhìn thấy mình đang ngửa mặt lên trời gầm sống trong đau đớn, đang phát ra những tiếng sống giận không cam lòng. Những âm thanh kêu gào vang vọng trong tâm thần làm cho vẻ vùng vẫy trong hai mắt lão già càng trở nên dữ dội. Lão phu tu đạo 109000 năm, không cam lòng diệt vong dưới thiên nhân si kiếp. Cả đời lão phu đã giết rất nhiều người, càng hiểu rõ quy tắc, không cam lòng sa chân vào đám hài cốt trong thiên địa. Lão phu không cam lòng. Khi lão già tóc trắng liên tục gầm sống thì bên ngoài thân thể lập tức vang lên những âm thanh vỡ vụn, những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này lão già phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lão đã vùng ra khỏi thần thông lưu nguyệt. Khi lão già liên tục lui về phía sau thì huyết điểm trên mi tâm hơn 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía lập tức lấp lánh rồi rời khỏi thân thể phóng về phía lão già. Sau khi điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể thì vẻ mặt lão già trở nên trắng bệch, ánh mắt lão già nhìn về phía Vương Lâm đã bùng ra vẻ chấn động và kinh hoàng trước nay chưa từng có. Đây là thần thông gì? Cả đời lão già tu đạo chưa từng gặp qua loại thần thông dường gì thế này. Thần thông này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của lão. Đúng vào khoảnh khắc mấu chốt thì lão đã vùng vẫy thoát khỏi thần thông. Lão cũng sợ không dám nghĩ đến hậu quả nếu thời gian tiếp tục lui lại vạn năm nữa. Lúc đầu lão không sinh ra quá nhiều cảm giác bí hiểm đối với Vương Lâm. Lúc này tất cả ý nghĩ muốn dạy bảo Vương Lâm đã biến mất. Lão chỉ giữ lại nỗi kinh hoàng vô tận.